Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2291. Chương 2291. Đây chính là đánh quần chiến a. Ha ha, Miller, chúng ta đều đã đi vào trường học của bọn họ bên trong. Bọn này người Hoa, làm sao một cái đi ra ngăn cản chúng ta đều không có. Đám người phía trước nhất, một cái thì trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi, đối với bên người người đồng lứa cười hì hì nói ra. Kết, chẳng lẽ người còn nhìn không ra, bọn này người Hoa thì là một đám đồ hèn nhát, bọn họ cái nào có lá gan đi ra cùng chúng ta đối nghịch. Miller dương dương đắc ý nói ra, còn nói cái gì khiêu chiến chúng ta? Chúng ta tùy tiện làm chút chuyện là có thể đem bọn họ hoảng sợ tè ra quần. Ha ha ha, Kết ngửa đầu cười ha hả. Sự tình lần này cũng là hai người bọn họ bốc lên đến. Vốn là đến thời điểm, còn tưởng rằng gặp được người Hoa kịch liệt phản kháng. Không nghĩ tới, đều chạy tới nơi này, lại ngay cả một người Hoa đều không nhìn thấy. Trong lòng điểm này tâm thần bất định, cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lúc này chỉ còn lại có lòng tràn đầy thoải mái. Sự tình lần này kết thúc về sau, bọn họ tên tuyệt đối có thể truyền khắp toàn thế giới. Suy nghĩ một chút đều kích động không thể chính mình. Trong lòng càng lo lắng. Sau đó cước bộ càng nhanh đi thẳng về phía trước. Mắt thấy là phải đi đến lầu dạy học khu vực thời điểm. Kết cùng Miller cước bộ lại hơi hơi ngừng dừng một chút. Bọn họ trong tầm mắt, cuối cùng là xuất hiện hai cái người Hoa. Tuy nhiên chỉ có hai cái, lại đủ để cho bị bọn họ phiến động nước Mỹ quần chúng. Có phát tiết địa phương, chỉ là hai người kia biểu lộ, để Kết cùng Miller đều 10 phần khó chịu. Vậy mà không có nửa điểm hoảng sợ cùng sợ hãi. Nguyên một đám bình tĩnh tốt như cái gì đều không phát sinh một dạng. Thậm chí, bọn họ còn theo cái kia nam nhân trong mắt, nhìn đến mấy phần xem thường. Chỉ là phần này xem thường, cũng đủ để cho hai người lửa giận ngút trời. Miller hung hăng khẽ vươn tay, chỉ phía trước cách đó không xa một nam một nữ kia. Âm thanh kêu lên, ti tiện người Hoa, các người rốt cục có lá gan xuất hiện. Hôm nay nhất định phải muốn cho chúng ta một lời giải thích. Không phải vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Kết theo quát nói, không chỉ có muốn giải thích, còn quỳ xuống đến xin lỗi, hủy bỏ hai ngày sau đó giao đấu. Chỉ có dạng này, các người mới có hy vọng lấy cho chúng ta tha thứ. Hai người này một cái so một cái gọi hung ác, người sau lưng tự nhiên cũng là nghe rõ ràng. Cũng theo kêu to lên, quỳ xuống, xin lỗi, quỳ xuống, xin lỗi, thanh âm như là thủy triều đồng dạng, liên tiếp, phía trước thanh âm vừa rớt dưới, sau lưng thì có người theo quát lên, một cái tiếp tục trọn vẹn một phút đồng hồ, thanh âm mới dần dần rơi xuống, từ nam phong mặt ngoài giống như lâm thành phi mây trôi nước chảy. Trên thực tế nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần sợ hãi. Chỉ là một mực tại tâm lý yên lặng nói với chính mình. Chính mình là người Hoa. Tại bọn này người nước Mỹ trước mặt, nhất định không thể sợ. Không phải vậy chẳng phải là thật mất mặt. Lại nói, phía trước không phải còn có tiểu tam sao? Bọn họ liền xem như thật muốn động thủ, cũng phải đánh trước hắn nam nhân này a. Nghĩ như vậy, nội tâm quả nhiên dần dần bình tĩnh trở lại, thậm chí cũng không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười này giống như là nhen nhóm hỏa dược cái kia một tia nhỏ hỏa diễm. Để Kết Miller bọn người, nguyên một đám càng phát ra lửa giận ngập trời. Bọn họ vừa muốn lại nói cái gì, có thể lúc này, một nam một nữ này đã đi tới bọn họ phụ cận. Cái kia tiêu sái bất phàm nam nhân, quét Miller cùng Kết liếc một chút, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, thì để cho hai người đến miệng một bên mắng to, tất cả đều nuốt trở về. Đó là cái gì ánh mắt a? Băng lãnh vô tình, so rét lạnh nhất Đao Tử còn đáng sợ hơn. Giống như chỉ cần bọn họ nói tiếp, ánh mắt kia liền có thể thu hoạch tính mạng bọn họ đồng dạng. Đây chính là tử thần đến cảm giác sao? Cảm giác cổ lạnh lẽo hai người. Trong lúc nhất thời đại não trống không? Cái gì hung ác lời nói đều nói không nên lời. Lâm Thành Phi không có quá mức dựng ý hai người bọn họ. Ánh mắt lại quét về phía sau bọn họ nhóm người kia. Vốn đang là hối hả ồn ào đám người. Bị hắn sau khi xem, lại là một chút thanh âm đều không. Nguyên một đám đều không tự chủ được cúi thấp đầu. Không dám cùng hắn đối mặt. Trong lòng bọn họ cũng là thầm hận không thôi. Hận không thể cho mình vung mấy cái mà thôi con chim. Cái này là làm sao? Người hoa này có gì có thể sợ? Vì cái gì cũng là không dám cùng hắn đối mặt. Ngay tại tất cả mọi người lấy dũng khí, muốn ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào đi xem Lâm Thành Phi ánh mắt thời điểm. Bên tai lại vang lên một cái nhàn nhạt thanh âm. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Quỳ xuống, xin lỗi. Miller thở sâu, bỗng nhiên nói ra, không sai, người hoa các ngươi không biết lượng sức, vậy mà mưu toan khiêu khích chúng ta nước Mỹ văn hóa uy nghiêm. Chỉ cần quỳ xuống nói xin lỗi, mới có thể đền bù ngươi sai lầm. Kết nói theo, các ngươi hoa hạ văn hóa, có tư cách gì, cùng chúng ta giao đấu. Người nào không biết, chúng ta nước Mỹ âm nhạc thành tựu, tại toàn thế giới đều là tối cao cấp, có thể các ngươi hoa hạ âm nhạc đâu? Ra các ngươi biên giới, còn có ai nguyện ý nghe các ngươi âm nhạc tác phẩm? Vài thập niên trước, các ngươi ngược lại là ra mấy cái bài coi như không tệ ca khúc. Thế nhưng là, soạn nhạc người là người nào? Đó là Nhật Bản người. Các ngươi hoa hạ bên kia có chút thành tựu ca sĩ. Cái nào không phải ca khúc cover lại Nhật Bản người ca khúc mới có danh tiếng. Thì các ngươi loại thực lực này, còn mưu toan khiêu chiến chúng ta nước Mỹ. Di cười đại mới, ngươi xem một chút các quốc gia. Có ai là coi trọng các ngươi? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Nói xong, còn gì nữa không? Ngươi còn muốn nghe cái gì? Miller nói nhiều như vậy. Lực lượng chưa từng có sung túc lên. Ngạo nghễ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Các ngươi muốn nói cái gì thì nói cái gì. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta đều nghe, ngươi. Lâm Thành Phi nói như vậy. Ngược lại là để cho hai người không lời nào để nói. Bọn họ kinh nghi bất định nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Có tính khí nóng này. Rốt cục nhịn không được. Mở miệng gọi mắng lên. Mẹ hắn, các ngươi hai cái, cùng tiểu tử này rông dài cái gì? Hắn không phải không chịu xin lỗi sao? Đánh a, trực tiếp đánh tới hắn quỳ xuống. Đánh tới hắn mở miệng kêu ba ba làm. Kết ánh mắt sáng lên. Đúng a, phía bên mình nhiều người như vậy đâu. Sợ hắn làm gì? Một lời không hợp thì đánh nện. Mới là bọn họ tới nơi này cuối cùng mục đích a. Làm sao bị gia hỏa này hung hăng càn quấy một hồi. Cái gì đều cấp quên. Đúng, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi. Không phải vậy, bị trách chúng ta hôm nay mang ra ngươi cái này phá trường học. Miller Diệu Võ Dương Oai nói. Thật sao? Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng. Hôm nay ta thì đứng ở chỗ này. Các ngươi có ai có thể vượt qua ta? Vọt tới lầu dạy học bên kia. Đừng nói là quỳ xuống nói xin lỗi. Liền xem như để cho ta cắt cổ tự sát. Ta đều tuyệt đối dập khuôn. Tiểu tử, cho ngươi mặt mũi đúng không? Không biết tốt xấu đồ vật. Kết giận mắng một tiếng. Vung tay lên. Các vị huynh đệ tỉ muội, cho ta đánh. Đánh chết cái này không biết sống chết đồ vật. Từ Nam Phong bắp thịt cả người căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đám người kia. Mỗi một chỗ thần kinh đều khẩn trương tới cực điểm. Đây chính là đánh quần chiến a. Từ nhỏ đến lớn, loại sự tình này nàng làm không biết bao nhiêu lần. Có thể chưa từng có cái nào một lần như hôm nay như thế kích thích. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.